Chương 91, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ Mạt. Ken hồi lâu chưa từng nghe được thanh âm, để Nạ Ạ Kỳ tâm tình vô cùng sung sướng. Tại hắn cái kia rậm rạp chẳng chịt cột sở kỳ hiệu bên trong, xuất hiện một cái chắt nhãn 1v1 kỹ năng. Bá khí, Bá Vương Sắc 1v1 không chút do dự, Nạ Ạ Kỳ trực tiếp đầu nhập vô số điểm kỹ năng, đem kỹ năng này trong nháy mắt trùng kích đến rồi mãn cấp. Bá khí, Bá Vương Sắc 1 mát, ngươi đối với Bá Vương Sắc tu hành đã đến phần cuối, ngươi đối với ngang ngược trưởng khống càng thêm thành thạo. Đối với ngang ngược lý giải càng thêm khắc sâu, bá khí cường độ 10, bá khí thân hòa độ 10, bá khí phạm vi 10. Làm ngươi nắm giữ tam sắc bá khí phía sau, hết thể thêm được sẽ lật gấp 3 tính toán. Cùng phía trước bất đồng, lúc này đây, xuất hiện một cái đặc biệt nêu lên. Ở Nạ Ạ Kỳ nắm giữ bờ sổ sổ cụ, kẹ bùn sổ cụ, bá vương sắc phía sau, khí phách của hắn cường độ sẽ trực tiếp lật gấp 3, đây là ở lại các loại cường độ cùng thân hòa độ thêm được tình huống. Hắn mở con mắt, nhìn cả con thuyền hí ngược nhãn thần. Cảm thụ được trong cơ thể vẻ này xuẩn xuẩn dục động cảm giác, hắn đột nhiên cười nói, ta sợ khí phách của ta, sẽ đem các ngươi cả con thuyền đoàn diệt. Thứ lời này, không thể nghi ngờ là nhất trắng trợn khiêu khích. Dâu trắng nết môi sừng, cười nói, tiểu quỷ, ngươi khẩu khí thật là lớn. Nạ Ạ Kỳ cũng không nói gì 640 nói. So với nói, dùng sự thực để chứng minh, càng thêm sẽ để cho bọn họ nhớ kỹ. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời đều tựa hồ trở tối đi một tí. Thời gian cũng bắt đầu đình trệ. Trên thuyền thủy thủy đoàn, không ít người đều nết miệng cười nhạo Nạ Ạ Kỳ, nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện, suy nghĩ của mình dường như thay đổi có chút chậm lụt. Khắc sâu nhất, chính là Ma San Dê Tịp. Hắn phát hiện mình đang cười, nhưng làm sao cũng không phát ra tiếng. Các loại, ta là ai, ta ở nơi nào, hắn tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng chỉ một lúc, trong cơ thể hắn liền hiện ra một cái cổ buồn nôn, để hắn trực tiếp phun một ngụm phun ra. Với hắn giống nhau, cũng không thiếu người. Nói thí dụ như, đội Nạ Gato, làm dâu trắng đội tàu đội trưởng, bọn họ sức mạnh của bản thân, tự nhiên là ở toàn bộ tân thế giới đều có tên tuổi, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng đều đang cùng một cỗ lực lượng vô danh làm đấu tranh. Hơi chút yếu nhỏ một chút, nói thí dụ như đệ thập đội mãi cho đến thứ 16 đội Nạ Gato, trực tiếp cùng tiệp giống nhau, đầu ầm vang một cái phía sau, trực tiếp mới ngã xuống đất, mất đi ý thức. Cái gì dâu trắng dưới khiếp sợ giận tím mặt? Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Liền là chính mình các con chịu đến bất kỳ thương tổn. Càng chưa nói, bên cạnh hắn vài cái đang ở chiếu cố hắn phấn hồng các y y tá, cũng đều ngã trên mặt đất. Những thứ này phấn hồng các y y tá, chỉ là người thường, ở Nạ Ạ Kỳ bá khí xuất hiện trong trước mắt, các nàng liền té xỉu. Ở Bá Vương Sắc trước mặt té xỉu là chuyện rất bình thường, để dâu trắng giận dữ chính là, hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh đang ở từ những thứ này hộ sĩ trên người trôi qua. Tim đập của các nàng càng ngày càng chậm, không được bao lâu. Sẽ trực tiếp chết đi, dâu trắng chưa từng có thêm qua, bá đạo như vậy, kinh khủng như vậy. Bá Vương Sắc Hạ Kỳ lao cha người này đúng lúc này, mắt cô ở bên cạnh hắn cắn răng nói, người này bá khí, quả thực mạnh kỳ cục. Hắn làm dâu trắng đoàn hải tặc, ngoại trừ dâu trắng ở ngoài người mạnh nhất, đều có điểm chống đỡ không được Nạ Ạ Kỳ bá khí. Mà Nạ Ạ Kỳ đâu, như trước đi bộ nhàn nhã tiêu sái trên bong thuyền. Đến mức, tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Kèm theo này cổ bá khí. Thậm chí ngoài khơi cũng bắt đầu nhăn nhó người cao y tên Na Y nhanh lên một chút ngừng tay, dâu trắng không nói lời gì, trực tiếp lấy ra chính mình tùng mây cắt. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên từ chỗ ngồi hạ xuống, mang theo không ai bị nổi khí thế, đem vật cầm trong tay chỉ đao hung hăng đập vào Nạ Ạ Kỳ đỉnh đầu. Nạ Ạ Kỳ tay phải co lại, rút ra một bả màu xanh nhạt trả cờ dạ đao. Hai người bộ dạng thanh, để bầu trời cũng vì đó nứt ra. Ở nơi này thế đại lực trầm một kích phía dưới. Cái này trả cờ dạ đao cuối cùng là không chịu nổi dâu trắng lực lượng kinh khủng nứt ra tới. Nhưng ở gãy sau đó, Nạ Ạ Kỳ tay trái một bả cầm tùng mây cắt, để hắn lại gắt gao không được tiến thêm. Đặt dâu trắng hừ một tiếng, lần thứ hai dùng sức, vẫn như cũ không thể động đậy, hai người cứ như vậy rằng co xuống tới. Mà cả trên chiếc thuyền này, còn người tỉnh, cũng chỉ có vẻ mặt mồ hôi lạnh mát cô cùng dâu trắng. Ta nói, chính bọn nó không chịu nổi, quản ta chuyện gì. Nạ Ạ Kỳ biểu tình buông lỏng nói đến. Hai anh. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện, Nạ Ạ Kỳ không biết gì lúc sau đã ngừng bá khí, nhưng cái này các ý tá sinh mệnh cũng đều an toàn. Thu hồi tung mây cắt, dâu trắng cứ như vậy đứng ở Nạ Ạ Kỳ trước mặt, bất kể như thế nào, miễn là không có gây ra mạng người là tốt rồi. Hiện tại, ta phải có tư cách này, với ngươi đàm luận một ít chuyện đi. Nạ Ạ Kỳ làm sao không biết đám người kêu ý nghĩ trong lòng. Nói lên cái này, dâu trắng cùng mắt cô trên mặt đều có chút xấu hổ. Bá khí là hắn dùng trước, trao phúng ngược lại là tiệp mở miệng, nhưng bất luận như thế nào, người ta bá khí cuối cùng là lấy bất khả tư nghị áp đảo lực ở Mozambique hào bên trên ra vẻ ta đây. phục hồi tinh thần lại, dâu trắng cùng mát cô mới cảm giác được bất khả tư nghị chấn động. Khá lắm. Cái này một cái bá khí xuống tới, trực tiếp để hắn toàn bộ thuyền đều phế đi. Nếu có người cùng nạ ạ kỳ đánh hải chiến, vậy còn đánh cái gì? Lấy nạ ạ kỳ bá khí cường độ, trực tiếp vừa đối mặt liền đem các ngươi cho đoàn diệt, vậy còn đánh cái gì? Ngươi là ta đã thấy, bá khí người mạnh nhất, mạnh để lão phu đều có chút khó tin. Dâu trắng nói rằng, ta đây liền cảm ơn ngươi khen ngợi. Nạ ạ kỳ thuận tay từ trên bàn đưa qua một bình rượu, mở ra nói, ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản, dâu trắng, ta chính là tới hỏi, mục đích của ngươi. Mục đích của ta dâu trắng đem tùng mây cắt tinh chuẩn ném mạnh đến rồi vũ khí của mình chỗ ngồi, lúc này mới ngồi trên chiếu, đưa qua chén vại uống rượu nói, lão phu có thể có mục đích gì, thời đại này cuối cùng rồi sẽ là của các ngươi, ngươi nếu là lo lắng sau này ta đối với địa vị của ngươi sản sinh uy hiếp, cái kia không cần phải. Ta có thể không lo lắng cái này. Nạ ạ kỳ nói rằng, dâu trắng căn bản thì không phải là cái loại này người có dạ tâm, chỉ là bởi vì thực lực quá cường đại, đưa tới bị rất nhiều người sợ hãi. Vậy ngươi là có ý gì? Dâu trắng cô lỗ lỗ rượu vào miệng, lúc này mới hỏi. Nếu như sau này, ta muốn nhất thống tân thế giới, ngươi là thần phục, vẫn là tuyển trạch chống lại. Nạ ạ kỳ không che giấu chút nào, nói ra câu này kinh người ngữ điệu. Dâu trắng đang uống rượu tay ngừng. Nhất thống tân thế giới mát cô kém chút bởi vì mình đầu góc bị bá khí chấn hỏng. Không sai, đây là ta nhất định sẽ việc làm, cải đủ chỉ là một mới đầu, coi như hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nạ ạ kỳ thẳng thắn nói, cái này trên biển, duy nhất đối với ta có uy hiếp, chính là các ngươi ba cái. Dâu trắng rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết là chỉ Tam Hoàng. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ con mắt, xác nhận đối phương không phải nói láo phía sau, mới có khỏe miệng khẽ nhếch.